Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, Thủy tổ báo lân thú. Thủ sơn xích đồng, hai trong một chương tiết. Câu tất cả, tại phục dụng thất thải hồng châu về sau, Viên Cồn Cồn đã cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức tại thể nội khuếch tán toàn thân. Toàn thân chua ngứa khó nhịn lên. Bên ngoài thân ẩn ẩn còn tản ra bảy màu hào quang. Tại bảy màu hào quang chiếu rọi xuống, Viên Cồn Cồn huyết nhục tựa như trong suốt đồng dạng. Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể nhìn đến Viên Cồn Cồn thể nội huyết nhục, kinh mạch, cốt cách cùng nội tạng. Những tổ chức này điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng bảy màu, thu được nhất định cường hóa. Ở trong quá trình này, Viên Cồn Cồn hình thể bắt đầu phồng lớn. Viên Cồn Cồn mặc dù không có tiên thiên không đủ thiếu hụt, nhưng thất thải hồng châu năng lượng so sánh đặc thù, có thể cho nó thể trạng mang đến nhất định có ích. Đợi đến biến hóa biến mất, Viên Cồn Cồn thân cao đạt đến 9m9. Nó thể khoan dung thân cao một dạng, xem ra tựa như một cái siêu cấp đại nhục cầu. Luận thể nặng, Viên Cồn Cồn tuyệt không hư thể lớn lên 15m a ngốc, thậm chí có khả năng càng nặng. Giống tương đương đang biến hóa biến mất về sau, Viên Cồn Cồn hưng phấn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một đoàn thất thải tường vân tại nó dưới thân ngưng kết, riêng là đem Viên Cồn Cồn nắm giơ lên, tại trong tầng trời thấp tự do bay lượn. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong cũng chỉ còn lại có cự kình côn còn không cách nào phi hành. Tại Viên Cồn Cồn biến hóa lúc kết thúc, một bên báo lân thú toàn thân phát ra đùng đùng sao không dứt ngân sắc điện quang. Từng chùm điện quang tựa như băng rua một dạng, tại báo lân thú bên ngoài thân không ngừng lấp lóe. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện tại mỗi một bó ngân sắc điện quang nơi trọng yếu, mơ hồ có thể thấy được một vệt tử sắc điện quang. Trong quá trình lột xác, báo lân thú mắt nhắm chặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cũng là ở thời điểm này, báo lân thú bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên bạch quang. Đây là sắp tiến hóa dấu hiệu. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ánh mắt của hắn bao hàm lấy ánh mắt mong chờ. Tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái, không ngừng tra xét báo lân thú trạng thái. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu báo lân thú điểm sáng ngẫu nhiên ảm đạm một số, ngẫu nhiên lại trở nên so trước đó càng thêm sáng ngời. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, báo lân thú liền bị nồng đậm tiến hóa bạch quang bao vây lại. Ngân sắc điện quang bên trong ẩn chứa tử sắc điện lưu cấp tốc tăng trưởng, bắt đầu chiếm cứ càng ngày càng nhiều số lượng. Làm tử sắc điện lưu số lượng đạt tới 2:2 bên thời điểm, những thứ này điện lưu rốt cục phát sinh biến hóa. Tử sắc điện lưu bỗng nhiên theo ngân sắc điện lưu bên trong vọt ra, hội tụ tại báo lân thú hướng trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, một đạo hoàn toàn do tử sắc điện lưu tạo thành tử tiêu kỳ lân hư ảnh thành hình. Muốn so trước kia tới càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm uy nghiêm, tràn ngập một loại đại thiên hành phạt kinh người uy thế. Đáng tiếc, cái này cuối cùng không là sống vật. Tại cỗ uy áp này dưới, Lý Trường Sinh cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ bất quá liễm tức cấm chế tiếp nhận áp lực rất lớn, đã nhanh muốn gần như hạn mức cao nhất. Rất nhanh, tử tiêu kỳ lân hư ảnh hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, đáp xuống, thẳng tắp tràn vào báo lân thú thể nội. Trong chốc lát, báo lân thú toàn thân phát ra răng rắc xương cốt tiếng nổ vang. Hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ở trong quá trình này, báo lân thú biến hóa chủ yếu tập trung ở cái đuôi phía trên. Cái đuôi của nó lông hình dáng giống đuôi rồng, đầu đã ẩn ẩn có hướng đầu sư tử chuyển hóa. Mặt khác, ngoại trừ cái cổ khu vực bên ngoài, nó bốn vào phía trên cũng xuất hiện tử sắc lân phiến. Tử sắc tia điện ở phía trên đùng đùng sao không dứt, không ngừng toán loạn. Tại lần này thuế biến bên trong, báo lân thú chiều dài từ 7m phát triển đến 10m. Trên đầu hai cái nhô lên càng là đột xuất rất nhiều. Muốn đến lần tiếp theo thuế biến thì có thể mọc ra lộc giác. Trước tiên, Lý Trường Sinh tràn ngập mong đợi xem xét báo lân thú tư liệu. Yêu tinh tên, thủy tổ báo lân thú, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tử tiêu kỳ lân, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng thủy tổ báo lân thú, mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng cận chiến tăng trưởng, da lông lân giáp kháng tính thượng đẳng, lực cắn thượng giai, là dành nhất về chạy yêu tinh. Vừa nhìn thấy thủy tổ báo lân thú phẩm chất, Lý Trường Sinh nhất thời lộ ra mừng như điên thần sắc. Phẩm chất từ thượng phẩm thăng hoa đến cực phẩm, để tiềm lực của nó cùng thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, thủy tổ báo lân thú vẫn là đỉnh cấp dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Đương nhiên, đối với cực phẩm phẩm chất thủy tổ báo lân thú mà nói, cái này liền dệt hoa trên gấm cũng không bằng. Bởi như vậy, cùng A Ngốc, Viên Cồn Cồn so sánh, vô luận là phẩm chất, chủng tộc vẫn là huyết mạch, thủy tổ báo lân thú đều là không chút thua kém, cũng liền cảnh giới kém một chút, cần thời gian để đền bù. Nói đơn giản một chút, thủy tổ báo lân thú đã hoàn toàn đạt đến Lý Trường Sinh khế ước tiêu chuẩn. Đáng tiếc duy nhất chính là, nó ẩn tính huyết mạch nhảy vọt trạng thái đã biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng lại có lần thứ tư huyết mạch nhảy vọt. Mặt khác, thủy tổ báo lân thú còn thu được tử tiêu kỳ lân cấp độ càng sâu huyết mạch truyền thừa. Đây cũng là huyết mạch nhảy lên trời chủ yếu một trong thu hoạch. Trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị chuyển hóa khế ước. Không do dự, Lý Trường Sinh đâm rách ngón trỏ. Thủy tổ báo lân thú không có dãy giụa. Mặc cho Lý Trường Sinh đem ngón trỏ ấn ở trên trán của nó. Bởi vì lâm thời khế ước quan hệ, Lý Trường Sinh chỉ cần đến lúc khế ước chuyển hóa làm máu tươi khế ước là được. Đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh cái cuối cùng máu tươi khế ước danh ngạch. Trừ phi hắn ngự yêu sư cấp độ lần nữa tấn thăng, cũng hoặc là đạt được đề cao yêu sủng không gian số lượng bảo vật, bằng không hắn không cách nào lại ký kết máu tươi khế ước. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thủy tổ báo lân thú trên trán lâm thời khế ước lạc ấn thành công thay đổi vì máu tươi khế ước lạc ấn. Trực tiếp in dấu khắc ở thủy tổ báo lân thú trong linh hồn. Tại máu tươi khế ước thành lập trong nháy mắt, thủy tổ báo lân thú hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào trong cõi u minh yêu sủng không gian, ngả hy lột xác thành man hoang sáp xí hổ. Lại thêm đầu này thủy tổ báo lân thú, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ lần nữa thu hoạch được một số tăng lên. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lại đem thủy tổ báo lân thú kêu gọi ra. Sử dụng cùng nó ở giữa tinh thần thông đạo. Song phương tiến nhập trên tinh thần liên hệ. Bắt đầu im ắng trao đổi lên. Thủy tổ báo lân thú, ngươi lần này thu được dạng gì truyền thừa? Chỉ một thoáng, thủy tổ báo lân thú hướng hắn truyền vào một cỗ tin tức. Lần này, thủy tổ báo lân thú điện giật đặc tính thay đổi vì tử tiêu thần lôi đặc tính. Đương nhiên, cùng nam minh ly hỏa, thái dương chân hỏa đặc tính cùng loại. Tử tiêu thần lôi đặc tính đồng dạng chia làm 3 cái giai đoạn. Này chủ yếu cùng cảnh giới có quan hệ. Trước mắt thủy tổ báo lân thú vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Tử tiêu thần lôi, giai đoạn thứ nhất, tiểu bức tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực, đề cao tê liệt hiệu quả. Ngoại trừ đặc tính bên ngoài, huyết mạch truyền thừa kỹ năng đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Lần này, thủy tổ báo lân thú lần nữa lĩnh ngộ một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Hơn nữa còn là chân quý vầng sáng loại kỹ năng, lôi điện chống cự vầng sáng bị động loại kỹ năng, có thể tăng cường nhất định phạm vi bên ta yêu sủng lôi điện kháng tính, giảm bớt lôi điện mang đến tê liệt cùng thương tổn. Vầng sáng phạm vi xem yêu tinh cảnh giới mà định ra. Đây là Lý Trường Sinh lấy được thứ 7 loại vầng sáng loại kỹ năng. Kế quang minh thị cảm giác vầng sáng. Mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Sinh mệnh vầng sáng. Gió chi gia tốc vầng sáng. Hỏa diễm chống cự vầng sáng cùng bụi gai vầng sáng về sau. Lý Trường Sinh trong đội ngũ lại tăng lên lôi điện kháng tính vầng sáng. Trong đó, Bụi gai vầng sáng là đỉnh cấp bảo khí kinh cực vương quan bổ sung vầng sáng loại kỹ năng. Đối với vầng sáng loại kỹ năng, Lý Trường Sinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như trồng chất đại lượng vầng sáng loại kỹ năng, đối với yêu sủng tăng lên đem sẽ vô cùng lớn. Nhất là tại quần chiến hoặc là trên chiến trường mà nói. Một bên khác, tầm bảo thử đã sớm hoàn thành tấn cấp. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có thủy tổ báo lân thú. Cự kình côn còn chưa đạt tới thủ lĩnh cấp. Đội hình mạnh khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Chỉ là cái này mấy cái lâm thời yêu sủng, liền có thể cùng tầm thường cấp 5 ngự yêu sư chống lại. Chớ nói chi là thực lực mạnh hơn chính thức yêu sủng. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, thực lực của hắn đã vượt qua Lý Hạo Khung. Đại khái là hơi thua tại lúc ấy vẫn còn cấp 5 Ninh Bích Chân. Đến mức vị kia có mạnh nhất cấp 5 danh xưng Lưu Húc Quang. Chênh lệch chắc hẳn lớn hơn. Mặc dù không có gặp qua Lưu Húc Quang, nhưng hắn có thể lấy cấp 5 lực áp rất nhiều cấp 6 đứng hàng lang gia quốc top 100 bản. Thực lực tự nhiên cực mạnh. Nếu không những cái kia cấp 6 cường giả làm thế nào có thể chịu phục. Khải Lan, phần này huyết mạch dược tề cách điều chế thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh đem huyết mạch dược tề cách điều chế giao cho Khải Lan. Đồng dạng đều là dược tề, nhưng cũng có khó dễ phân chia. Cùng thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế so sánh. Huyết mạch dược tề chế tác độ khó khăn cùng trình tự muốn nhiều phức tạp. Cần đại lượng thời gian thông hiểu đạo lý. Khải Lan tiếp nhận quyển trục, tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Nàng hiện tại vô cùng mê muội đan dược và dược tề. Có lẽ cũng là phần này hứng thú cùng trầm mê, mới khiến cho nàng tiến bộ như bay. Hứng thú là hết thảy nhập môn lão sư, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, ta muốn ngươi đi một chuyến Lý Thị Trang Viên. Đưa chúng nó mang cho Lý Văn Bác tộc trưởng. Lý Trường Sinh đem còn chứa đựng 6 viên vạn tượng bồi nguyên đan bình ngọc giao cho Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, đồng thời còn có một khỏa lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch có thể ngắn ngủi chứa đựng hình ảnh cùng thanh âm. Nó cùng lưu âm thạch nhất dạng, là một loại vô cùng thuận tiện đạo cụ. Cái này 6 viên vạn tượng bồi nguyên đan, tối thiểu nhất có thể cho Lý Thị nhiều một tên cấp 5 cường giả. Đồng dạng không nhỏ có thể nuôi dưỡng được 2 tên cấp 5 cường giả. Bởi như vậy, Lý Thị gia tộc nhất định uy danh đại trấn. Tại cấp 5 cường giả số lượng có thể so sánh với Thâm Niên Quận Vọng. Thu tương đương Quang Minh Kỳ Phúc Điểu thấp giọng kêu một tiếng. Hai cái móng vuốt nắm lấy bình ngọc cùng lưu ảnh thạch. Bắt đầu hướng về Lạc Thành phương hướng bay đi. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khối lớn toái phiến. Bọn họ cũng là trong cấm chế trụ cột nổ tung sau toái phiến. Lúc ấy tại lúc nổ, trong đó một khối vừa tốt bay về phía Lý Trường Sinh bên này. Sau đó liền bị hắn thuận tay thu vào. Tiêu thị tàng bảo các cấm chế có thể chống cự lĩnh chủ cấp yêu sủng oanh kích. Trong cấm chế trụ cột gánh chịu thể tài liệu cũng liền có thể nghĩ. Đây là một khối màu đỏ thắm mảnh kim loại. Bắt tay hơi trầm xuống. Riêng này một khối thì có 4-5 cân dáng vẻ. Lý Trường Sinh thí nghiệm vài cái, phát hiện khối này mảnh kim loại cực kỳ cứng cỏi, đồng thời còn có ngăn cách năng lượng công hiệu, có thể hữu hiệu tổ chức năng lượng tiêu tán. Thủ sơn xích đồng, như thế có đặc sắc ưu điểm. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra mảnh kim loại thân phận. Cũng chỉ có thủ sơn xích đồng mới có thể tại cứng cỏi trên cơ sở đồng thời nắm giữ ưu tú ngăn cách năng lượng công hiệu. Thủ sơn xích đồng là đủ để cùng kim tinh, bí ngân đánh đồng kim loại. Giá trị của nó đồng dạng là lấy khác đến tính toán. Lấy khối này thủ sơn xích đồng phân lượng, giá trị chỉ sợ tại 10 vạn hồn tinh hai bên. Tại khối này thủ sơn xích đồng nội bộ còn có một số bí ngân hội chế thành tuyến đường. Chỉ là do ở nổ tung nguyên nhân, những thứ này bí ngân tuyến đường biến đến mơ hồ không rõ. Đã không cách nào chữa trị. Những thứ này bí ngân toàn bộ chóc xuống, cũng liền mấy lạng dáng vẻ. Có thể xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu là yêu sủng nhóm chế tác yêu tinh thực vật. Mà yêu sủng nhóm cũng là tự phát huấn bắt đầu luyện. Lúc này, Lý Trường Sinh tựa như cảm ứng được cái gì. một đạo lưu quang trực tiếp xuyên qua số một đình viện cấm chế, trực tiếp rơi tại hậu viện bên trong. Ngoại trừ Ninh Bích Chân còn có thể là ai? Tựa như Lý Trường Sinh nắm giữ Ninh Bích Chân đình viện lệnh bài một dạng, Ninh Bích Chân đồng dạng nắm giữ số một đình viện lệnh bài, có thể tùy ý ra vào. Nguyên bản Ninh Bích Chân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Ngả Hy thời điểm, rõ ràng ngơ ngác một chút. Ninh Bích Chân không nghi ngờ gì, theo bản năng coi là Lý Trường Sinh lại khế ước một đầu man hoang sáp xí hổ. Nhìn lấy Lý Trường Sinh trắng xám gương mặt, Ninh Bích Chân làm sao cũng không che giấu được trong mắt lo lắng. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Nàng đích thân thể nghiệm qua một lần tam túc hỏa nha thiêu đốt huyết mạch đại giới, rất rõ ràng hậu quả như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ mà. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem bách biến thiên huyễn mặt nạ lấy xuống, lộ ra hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng gương mặt, xem ra không phải bình thường khỏe mạnh. Lý Trường Sinh không có giấu giếm Ninh Bích Chân ý tứ, không chỉ là bởi vì hai người quan hệ thân mật, càng là bởi vì hắn tin tưởng lấy Ninh Bích Chân thông minh, tại cùng hắn trong quá trình tiếp xúc, khẳng định đoán được một số cùng hắn có liên quan bí mật. Đương nhiên, suy đoán là một chuyện, Lý Trường Sinh không có khả năng chủ động nói ra bí mật của mình. Cái này không là không tin Ninh Bích Chân, mà chính là cái thế giới này có quá nhiều bí hiểm khó lường bí pháp, dị bảo. Phải biết thư tịch phía trên thế nhưng là ghi lại nghe lén thiên địa thế giới kỳ vật, còn có phương pháp không được truyền qua tay Lục Nhĩ Mi Hầu, có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật đế thính, cũng hoặc là nắm giữ thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn các loại năng lực gia hòa. Mọi việc như thế nhiều không kể xiết, ai biết nhất cử nhất động của ngươi có thể hay không bị bên thứ ba phát giác được. Tuy nhiên xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lý Trường Sinh sẽ không ngu xuẩn đi đánh bạc. Hắn đã sớm hạ quyết tâm để những bí mật này toàn bộ nát ở trong lòng. Ninh Bích Chân kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Trường Sinh, lập tức đột nhiên nhìn về phía đầu kia man hoang sáp xí hổ. Đồng tử hơi co lại, nàng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Cái kia man hoang sáp xí hổ, chấm ngoặc kép, không sai, nó cũng là Ngả Hy. Người cũng thấy đấy, nó lại không cẩn thận tiến hóa. Lý Trường Sinh mở ra hai tay, tiếp tục nói, ta không phải có lòng lừa gạt hiệu trưởng bọn họ, chỉ là ngươi cũng biết cái này quá kinh hãi thế tục. Nếu như ta thừa nhận lời nói, chỉ sợ Nguyên Linh học phủ cũng không bảo vệ được ta. Mỗi người đều có bí mật, nhưng bí mật cũng chia lớn nhỏ. Lý Trường Sinh bí mật quá lớn, liền xem như hoàng gia cũng muốn trông mà thèm một chút, thì càng không nói đến những người khác. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Tại sau khi kinh ngạc, Ninh Bích Chân ngược lại thật to thở dài một hơi. Nàng còn thật sợ Lý Trường Sinh gặp bất trắc. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây đi, dạng này chúng ta cũng có thể cùng một chỗ tu luyện. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ ta đã không cách nào tiếp tục tu luyện. Tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết đem về dẫn dắt tinh quang chi trụ. Nếu như Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tu luyện, liền sẽ không có bị người phát hiện mạo hiểm. Đồng thời Ninh Bích Chân còn có thể trên nhiều khía cạnh cho hắn đánh một chút yểm hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.